Chương 380, màu trắng không gian. Cái gì đều không có. Khó nói truyền miệng truyền thuyết là lừa người. Phóng tầm mắt nhìn phía bốn phía, Đồ Vũ sắc mặt có chút khó coi nói. Tất cả mọi người đến thiên tri bí cảnh, vì là cái gì? Đơn giản chính là vì cái kia trong truyền thuyết trưởng khống đại trận phương pháp, nhưng hôm nay leo lên đỉnh cao nhất, kết quả xác thực tạm được. Chủ nhân, đi theo ta đột nhiên, một đạo có chút non nớt thanh âm truyền đến. Tiểu tử, ngươi có thể nói chuyện nhìn tiểu tử nhất động môi, Tần Kiếm Ca hơi hơi kinh ngạc nói. Ngay tại lúc trước còn chỉ có thể là lấy ý niệm cùng hắn tiến hành đối thoại, hiện nay là trực tiếp mở miệng. Chủ nhân, đi tới nơi này về sau ta ký ức ngay tại từ từ thức tỉnh, hiện tại đi theo ta từ từ tiểu tử ánh mắt bên trong cu nở dê lộ ra mấy phần trí tuệ vẻ mặt, trong lúc vô tình, tựa hồ trên người nó toát ra mấy phần độc nhất tôn quý khí chất, đây là trước đây hoàn toàn không có. Di chuyển móng trực tiếp là hướng về bậc thang đi ra ngoài, chân đạp hư không, chậm rãi đi về phía trước. Chúng ta cu nở dê theo sau đi Tần Kiếm Ca nói. Tại loại này thời điểm cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng. Tiểu tử không ngừng đi tới, trên thân cũng có được ánh tử quang lan ra, cùng không trung tinh thần cùng sáng hô ứng. Phía chân trời bên trên có tinh quang tùy ý mà xuống, đồng nhiên tại phía trước hình thành một cánh cửa. Cái này cảnh tượng kỳ dị, thực tại để Tần Kiếm Ca kinh ngạc không thôi, ai có thể nghĩ tới. Tiểu tử sẽ là tìm tơ y chính thức thiên tri bí cảnh quan trọng. Giơ chân lên, đang chuẩn bị bước vào. Tần Kiếm Ca bỗng nhiên địa sát cảm thấy đến cái này mà nở ai nhờ xa nở dê có một tầng lực cản, tựa hồ là ở ngăn cản cái này không thuộc về người ở đây tiến vào, chỉ bất quá loại này lực cản lại rất nhanh biến mất, giống như là lại tán thành người trước. Giơ chân lên bước vào, trước mắt là một loại chói mắt bạch quang, cái này không khỏi để Tần Kiếm Ca hai mắt híp lại, lúc này mới dần dần thích ứng. Đáng ghét. Tại sao ta liền không va ho được cờ đồng dạng là dơ chân lên chuẩn bị tiến vào Đồ Vũ, lại là không khỏi thầm mắng một câu. Cái kia ma nở ai nhờ xa nở dê giống như là cứng rắn cực kỳ tường đá, mặc cho hắn sử dụng thế nào thủ đoạn đều vô pháp bước vào mảy may. Biểu ca, hay là chúng ta không có được con kia kỳ lân tán thành đi một bên Diệp Như Tuyết tiến lên khuyên nhủ. Nhưng ta không tin, đều là bị cái kia một con kỳ lân dẫn tới. Tại sao một mực chúng ta không va ho được cờ Đồ Vũ cho mày, ánh mắt bên trong đầy dây không cam lòng, đây giống như là sắp xúc tu có được đồ vật trực tiếp là biến mất ở trước mắt một dạng. Người trẻ tuổi, đi xuống đi nơi này không phải là người địa phương đột nhiên, một trận thanh âm giả nua tại đây phía chân trời vang lên, cái kia lấp loe tinh thần, tựa hồ là ở hô ưng cái này thanh âm giả nua. Ta không phục, vì sao ta liền không va ho được cờ? Mà kia cá nhân liền đi vào nhìn bốn phía, Đồ Vũ như cũng là không cam lòng nói. Bởi vì, ngươi còn không có tư cách thanh âm giả nua mang theo một kia thiếu kiên nhẫn, thanh âm cũng là thêm nặng rất nhiều. Thanh âm hạ xuống, ở Đồ Vũ xuất hiện trước mặt một ca nhờ cư A, dẫn tới ngoại giới. Đợi được Tần Kiếm Ca từ từ thích ứng thời điểm, lúc này mới phát hiện tự thân đã là đưa thân vào một cái trắng xóa không gian. Xung quanh hết thảy đều là trắng xóa hoàn toàn. Trống trải không gian không hề tức giận, tí nhờ cơ có vũ khí thăng lên, lộ ra một tia mông lung. Chỉ là để Tần Kiếm Ca kỳ quái là, vì giết võ bọn họ không cùng bên trên, mặc kệ người nào tóm lại sẽ có một ít tham lam tâm tư, sẽ trơ mắt bỏ qua hảo phóng như thế thời cơ. Chủ nhân, đi theo ta non nớt thanh âm lại một lần nữa vang lên, thay vào đó là tiểu tử hướng về phía trước đi lại. Không nghĩ ra điểm này. Tần Kiếm Ca cu nở dê đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Tại đây trắng xóa không gian, giống như là vô biên vô hạn, vĩnh viễn không biết khoảng cách có bao nhiêu xa xôi. Thậm chí ngay cả thời gian khái niệm cũng đã không nhớ rõ, hết thảy đều là màu trắng, thậm chí để Tần Kiếm Ca cũng cảm giác mình đã sắp muốn trở thành nơi này một phần. Chủ nhân, chúng ta đến trong lúc hoảng hốt, một thanh âm truyền vào Tần Kiếm Ca trong tai. Không để ý phía dưới, Tần Kiếm Ca cũng là đụng vào tiểu tử thân thể. Rồi mới từ trong ngượng ngùng tỉnh lại. Lưu ý lấy bốn phía, cũng rất sắp bị trước mặt một cái tế đàn hấp dẫn. Giống như thủy tinh đồng dạng màu trắng tế đàn, tuyên cổ bất biến đứng sừng sững ở đây, mặt ngoài nhìn như phổ thông, nhưng xuyên thấu qua thời gian, Tần Kiếm Ca lại vì cái này tế đàn bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng rung động. Rốt cục đến, lên đây đi đột nhiên, một đạo giống như hồng trung đồng dạng thanh âm mênh mông quần quận truyền đến, thanh âm khởi nguồn, chính là đỉnh cao nhất. Lại có thế có người ở đây chẳng lẽ là cấu tạo đại trận vị kia? Tần Kiếm Ca trong thanh âm lộ ra nồng đậm khiếp sợ, là bởi vì sắp đối mặt với một vị thực lực khủng bố đại năng. Vứt bỏ quá nhiều tạp niệm, Tần Kiếm Ca trải qua đi thẳng trên tế đàn, tất cả đáp án đều muốn công bố. Tế đàn cũng không cao lắm, nhưng là có 33 trượng. Làm trèo lên đến đỉnh cao nhất thời điểm, là một cái cầu thang đá, ở cái kia chính giữa danh bên trong bước lên ngọn lửa màu trắng lộ ra một tia quỷ dị, chỉ cảm giác mình thân thể tựa hồ càng ngày càng lạnh, thật giống như có hàn băng ở cơ thể bên trong lan tràn, phải đem thân thể mình đóng băng. Ha ha, ngọn lửa này cũng không phải là ngươi bây giờ có khả năng đủ nhìn kỹ. Đột nhiên, một trận tiếng cười vang lên. QNZ đang lúc này, Tần Kiếm Ca dần dần cảm giác được thân thể mình khôi phục nguyên dạng. Lúc này hắn mới chú ý tới, ở cầu thang đá bên cạnh còn có một vị ông lão mặc áo trắng, trước mặt phía Na Y Sắc Gan La Nhờ lão giả, ở Tần Kiếm Ca xem ra, nhưng phảng phất là trong trời đất, tất cả mọi thứ đều là vây quanh hắn ở vận chuyển, tựa hồ hắn có thể chúa tể tất cả, đạp luân hồi, nghịch sinh tử một bên tiểu tử, giống như là nhìn thấy thân thiết nhất người, chậm rãi đi tới ông lão mặc áo trắng trước người, mười phần thân mật vây quanh ông lão mặc áo trắng. Xin hỏi tiền bối là đối mặt với như vậy một vị đại năng, Tần Kiếm Ca biểu hiện mười phần cung kính. Lão phu ưu tuyển, còn thân phận ta, ngươi không phải là đã biết sao? Lão giả hai mắt híp lại, khoe miệng lộ ra một tia trêu tức nụ cười. Chuyện này cho dù là sớm đã biết, nhưng trong nội tâm như cũng là hất lên sóng to gió lớn. Trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, lão giả cười ha ha nói. Là ngươi bị tiểu tử cứu lên một khắc đó, ngươi cũng đã là nơi này người thừa kế ngươi hay là sẽ rất hiếu kỳ, đây là tại sao? Tiểu tử thực sự không phải là chính thức kỳ lân, mà là ta xây dựng một phương này đại trận thời gian ta ho ra xuất trận linh, được nó tán thành, liền đạt được trưởng khống đại trận tư cách. Nhưng vì cái gì một mực là ta? Tần Kiếm Ca hỏi, hắn cũng không tin tưởng trên thế giới sẽ có tốt như vậy sự tình phát sinh. Đây cơ hồ là bằng đem đồ vật tặng không tình huống. Tại sao không thể? Ông lão mặc áo trắng liền như là nhìn thấu người trước tâm tư, tiếp tục nói, tiểu tử tồn tại mục đích, chính là vì tìm kiếm ra thích hợp người thư AK, lớn nhất điều kiện chủ yếu, chính là người thư AK phải đi là đế hoàng chi đạo. Có thể coi là như vậy, vạn nhất ta là một cái đại gian đại ác người đây ta tin tưởng L.E. tiền bối tuệ nhãn biết bó đuốc. Tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng đem chính mình đồ vật giao cho người khác đi. Tần Kiếm Ca khẽ lắc đầu, trên mặt cũng không có toát ra nửa điểm hưng phấn vẻ mặt. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, tuyệt đối.